vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176. Chương 176: Trên biển chiến đấu. Nghe được Vento of the Front lời nói, Takasisu trong lòng kém một chút liền tạo thành một loại muốn đánh cho tê người nàng một phen xúc động, nhưng là trong nháy mắt liền bị Takasisu ép xuống. Tức giận đại biểu cho có địch ý. Takasisu không thể đối với Vento of the Front có địch ý. Vento of the Front như thế cố tình gây sự nói chuyện, cũng là vì để Takasisu sinh khí, sau đó lên địch ý. Tại sao muốn chọc giận Takasisu? Đây là bởi vì Vento of the Front có một loại ma pháp thuật thức, tên là Thiên Phạt Thuật Thức. Đây là một loại tương đương quái dị, nhưng cùng lúc thập phần cường đại ma pháp thuật thức. Bất luận cái gì đối với Vento of the Front sinh ra địch ý người, tại sinh ra địch ý trong nháy mắt liền sẽ trúng chiêu. Cả người hội sa vào đến một loại thiếu dưỡng khí trạng thái. Thân thể gặp cảm giác áp bách, hành động biến thành chậm chạp, liền xem như cầm bình dưỡng khí thêm oxy, cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Cái này gần như là một loại vô giải phương thức công kích. Ngoại trừ Vento of the Front cho rằng đối phương đã không có công kích khả năng, thuật thức mới có thể giải trừ. Takasisu biết Vento of the Front loại công kích này phương pháp, cũng không có mắc lừa. Mặt mỉm cười nhìn xem Vento of the Front. À, ta hỏi nhữ, lệnh đệ mạnh khỏe hay không? Ngoặc kép chấm than. Vento of the Front đã từng có một cái đệ đệ. Thế nhưng là, tại một lần sân chơi du ngoạn ở trong phát sinh sự cố, tỷ đệ hai người đều là mất máu quá nhiều. Hơn nữa hai người nhóm máu giống nhau, đều là 10 phần thưa thớt máu loại. Cuối cùng, là Vento of the Front đệ đệ đem duy nhất một lần truyền máu cơ hội nhường cho tỷ tỷ. Vento of the Front sống tiếp được, nhưng là đệ đệ của nàng chết rồi. Chính là như vậy, Vento of the Front đối không có có thể cứu vớt đệ đệ của nàng khoa học sinh ra oán hận. Đối với Academy City người càng là hận thấu xương. Lần này tức thì bị Takasisu một kích giết ngươi. Oanh, Vento of the Front cả người từ đầu thuyền nhảy lên, thôi động trong tay cực lớn thập tự giá phát ra một phát không khí đánh ngất. Ông bắp cày nhỏ tại trước tiên tránh né, như là chân chính ông vàng, bay ra một cái hình chữ bát. Ba, phi hành quỹ tích tránh né công kích, mà Vento of the Front cũng không có có thể bay làm được ma pháp thuật thức. Cho nên tại một kích qua đi, cả người từ không trung rơi xuống. Nhưng là, am hiểu chiến đấu God Rises hiển nhiên biết nên ứng đối ra sao loại tình huống này. Hay a, oanh, Vento of the Front xoay người đối với mặt biển nhấc lên một trận kinh phong. Lập tức một cỗ sóng lớn lục lọi, mượn nhờ khí lưu phản xung lực lượng, Vento of the Front lần nữa bay lên cao cao. Oanh, lại là một đảo không khí độn khí bay ra. Ông bắp cày nhỏ phi hành tránh né. Xong lần này, Vento of the Front từ trên đầu lưỡi thật dài rủ xuống thập tự giá bỗng nhiên khẽ động. Bành, lúc đầu thẳng tới thẳng lui không khí độn khí đột nhiên cải biến phương hướng. Ông ngấp cày nhỏ một cái không tránh kịp trong nháy mắt chiêu. Hừ, đóng băng, Takasisu ôm Teresa eo cuồn cuộn lấy hướng về mặt biển. Một cỗ cuộn trào mãnh liệt hàn khí bỗng nhiên từ Takasisu trong tay kia tuôn ra, trùng kích mặt biển. Chờ Takasisu hạ xuống xong, một mảnh rộng lớn trên biển băng nổi xuất hiện. Ông bắp cày nhỏ trùng điệp ngã tại mặt băng phía trên. Phía sau đuôi lửa máy phun ra mấy cỗ khói đen sau tắt máy. Nhưng là ông bắp cày nhỏ cũng không có vì vậy mất đi năng lực hành động. Lắc lắc thân thể, từ khối băng bên trong bò ra. Bành, Vento of the Front cũng thừa dịp lúc này rơi xuống mặt băng phía trên. Ha ha, rất tốt, cái này chiến đấu lôi đài rất rộng rãi. Ventor of the Front lúc này nhìn về phía Takasisu ánh mắt tựa như nhìn xem con mồi, miệng nứt ra khoa trương dáng tươi cười. Ngoặc kép, Takasisu không phải rất vui vẻ. Một câu không nói mãnh liệt nắm tay. Lập tức một cái hàn băng bàn tay lớn từ Ventor of the Front dưới chân mặt băng mọc lên. Hung hăng hướng Ventor of the Front chộp tới. Một chiêu này Takasisu dùng qua mấy lần. Hiệu quả rất tốt, vẫn luôn có thể trực tiếp bắt lấy đối thủ. Nhưng là lần này, oanh, hàn băng bàn tay lớn trùng điệp nắm chặt, nhưng lại cầm cái không. Ventor of the Front sớm một bước rút lui một điểm, tránh thoát hàn băng bàn tay lớn công kích. Ngay sau đó, phá, một cỗ gió mạnh như là chiến truy trùng kích mà ra. Trong nháy mắt đánh nát hàn băng bàn tay lớn hướng Takasisu bay đi. Lên, một đạo tường băng xuất hiện tại Takasisu trước mặt, đỡ được cỗ này gió mạnh, rất không tệ công kích. Nếu là người khác lời nói cũng đã bị bắt lại. Nhưng là, ngươi có phải hay không quá coi thường ta? Ta thế nhưng là Roma Thánh giáo 4 vị thánh nhân một trong. Đồng thời còn là God Rising Ventor of the Front. Ma lực của ngươi từ mặt băng kéo dài tới thời điểm liền bị ta đã nhận ra. Loại này tiểu động tác, cấp quá thấp, Takasisu điều khiển khối băng dùng đương nhiên là ma lực. Tựa như là vừa vặn hàn băng bàn tay lớn, đồng dạng là Takasisu đem ma lực rót vào dưới chân mặt băng. Đem ma lực truyền đến Ventor of the Front dưới chân sau tạo nên khối băng hình thành bàn tay lớn. Dùng loại phương pháp này đối phó phần lớn ma pháp sư vẫn là rất có hiệu quả. Bởi vì liền xem như bọn hắn đã nhận ra cũng đã phản ứng không kịp. Nhưng là đối thủ là Ventor of the Front. Cũng không phải là bình thường đối thủ. Cần Takasisu chăm chú đối đãi. Great Shatter, phá băng phi nhận. Bành, bành, bành, bành. Đại lượng băng nhận rất muốn shotgun bắn trụm ra ngoài. Bao trùm Ventor of the Front cùng nàng chung quanh mảng lớn diện tích. Không khí độn khí, oanh, gió bão đột kích, giải khai băng nhận. Ngay sau đó, cũng chỉ có dạng này sao? Quá yếu, nếu không các ngươi cùng tiến lên. Ventor of the Front phát ra tùy tiện tiếng cười chào phúng Takasisu cùng Teresa. Teresa nhướng mày, tay phải tại trước tiên cầm phía sau chuôi kiếm. Mặc dù biểu hiện trên mặt không nhiều, nhưng lại đã biểu lộ ra địch ý. Hắc, mắc câu rồi. Teresa biểu lộ địch ý đối diện Ventor of the Front ý muốn. Thiên phạt thuật thức trong nháy mắt phát động. Teresa lập tức trúng chiêu. Ha ha ha, trước giải quyết một cái. Theo Ventor of the Front, chúng thiên phạt thuật thức Teresa đã không có sức chiến đấu. Không tạo thành uy hiếp. Nhưng là, thực trần kiếm. Cái gì? Teresa trong nháy mắt kề sát mặt đất bay vọt ra. Claymore ra khỏi vỏ mang theo hỗn loạn vụn băng. Ventor of the Front lộ vẻ kinh ngạc. Nàng không rõ một cái thiếu dưỡng khí người vì cái gì còn có thể kịch liệt hành động. Có thể thấy được, Teresa là một tên chiến sĩ, cường đại chiến sĩ, nhưng là, càng cường đại chiến sĩ đối với dưỡng khí nhu cầu thì càng cao. Các nàng thân thể cường hãn cùng huyết dịch cần đại lượng dưỡng khí chèo chống. Không khí độn khí, Ventor of the Front dưới tình thế cấp bách phát động không khí độn khí. Từ Teresa trên thân kiếm, Ventor of the Front cảm nhận được tràn đầy uy hiếp. Oanh, Ventor of the Front toàn lực xuất kích. Một cỗ Storm Hammer, phong bạo chiến chùy, oanh ra, bắn về phía Teresa, mà Teresa tựa như là đã sớm biết Ventor of the Front công kích. Sớm một bước, không sai, sớm một bước né tránh hai cái thân vị. Vừa vặn có thể tránh né rơi không khí độn khí công kích. Yêu lực chọn đọc, nhận biết trước chế, tại Teresa nơi này, đã trở thành một loại dự báo loại kỹ năng, hiệu quả càng hơn Saber chiến đấu trực giác. Ghê tởm a, Venture of the Front biết tuyệt đối không thể để cho Teresa cận thân. Thế là, oanh, lại một kích, nhưng là lần này, Venture of the Front mục tiêu công kích là dưới chân khối băng. Lực lượng khổng lồ tăng thêm phong bạo trùng kích trong nháy mắt đem Venture of the Front dưới chân. Khối băng chấn vỡ, mượn nhờ phản xung chi lực Venture of the Front vừa vặn bay lên. Lần nữa vung lên thập tự giá bay trở về trên thuyền. Teresa dừng lại động tác, khóe miệng nhẹ nhàng cười một tiếng. Mà Venture of the Front khi nhìn đến Teresa khóe miệng lộ ra khinh thường dáng tươi cười về sau. Bỗng nhiên cắn răng hô to. Công kích. Vâng. Khai hỏa. Một tiếng mệnh lệnh. Tất cả tu nữ còn có nữ vương hạm đội đối với tất cả đại pháo. Đồng thời nhắm ngay Teresa. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.